Giáo sư khó chịu chớ lộn xộn. Chương 51 nổi tiếng hơn Kappa. Góc truyện audio.com. Lúc này có một người đàn ông 40-50 tuổi đi tới trước mặt hắn, hơi khom lưng với gã đàn ông yêu nghiệt, biểu đạt sự tôn kính của ông ta đối với tên đàn ông kia. Thiếu chủ, người phụ nữ kia đã tỉnh rồi. Ừ, ta đi qua xem một chút. Không thể không nói, người phụ nữ mà Cố Uyên coi trọng thật đúng là đặc biệt. Dưới tình huống như thế lại còn có thể ngủ được, không biết là quá ngu, ngốc hay là không biết sợ, là một người có cá tính. Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến mình mới nghe được thanh âm của Cố Uyên, biết anh đã tới cô. Đang định gọi Cố Uyên thì trước mắt chợt xuất hiện hai gã đàn ông xa lạ. Động tác của hai người xa lạ này thật đúng là nhanh, cô mới nhìn thấy. Bọn hắn liền bị bịt kín miệng và mũi. Khi cô bị chiếc khăn trong tay tên kia bịt kín, cô biết trên đó nhất định là có thuốc mê để làm cô ngất đi. Trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Đáng tiếc người, định không bằng trời định, đúng lúc cô bị tạm ngừng hô hấp nên cũng không hít thuốc mê trên khăn tay. Nhưng chưa được bao lâu thì một tên đàn ông khác liền dùng cán con dao đập vào phía sau cổ của cô. Trước khi té xỉu, cô mơ hồ nghe thấy cái người đánh cô nói. Mẹ nó, tính cảnh giác của con nhóc này thật mẹ nó cao. Sau đó cũng không biết người kia còn nói cái gì, bởi vì cô đã té xỉu rồi. Mất đi ý thức, lúc này tỉnh lại, Từ Du Mạn phát hiện mình ở trong một gian phòng không hề nhỏ hơn so với phòng của Dương Kiệt mà còn xa hoa. Hơn nữa thiết kế không chỉ lộng lẫy mà còn có cảm giác trang nhã. Sang trọng, Từ Du Mạn nằm trên cái giường mềm mại lớn gấp 2 lần so với cái giường ở nhà của cô. Hôm nay đúng thật là xui xẻo, liên tục bị bắt cóc 2 lần, cô nên đi mua vé số, nói không chừng còn có thể trúng 5 triệu đấy, Từ Du Mạn tự giễu nghĩ. Mới tỉnh lại, cửa phòng liền bị mở ra, Từ Du Mạn còn chưa nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của đối phương như thế nào, đối phương liền vội vã chạy ra ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thấy một bác gái mạnh khỏe thoáng liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó liền vội vàng đóng cửa phòng lại, còn bản thân thì chạy ra ngoài. Cô không nghe thấy một chút xíu động tĩnh nào ngoài cửa. Gian phòng này có hiệu quả cách âm thật quá tốt. Từ Du Mạn không bị trói nữa, lần này người bắt cóc cô không phải là người mới làm lần đầu tiên như Dương Kiệt Tê nhìn rất có kinh nghiệm. Hai người đàn ông xông tới mang cô đi, có kỹ xảo thuần thục cũng không khó để nhìn ra điều đó. Hơn nữa, hẳn là rất ngạo mạo, không trói chặt cô lại, đó là vì không sợ, hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình, hoàn toàn tự tin rằng cô không thể trốn thoát được. Từ Du Mạn ung dung xuống giường, sau khi xuống giường, chuyện thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chuyện này đã trở thành một thói quen của Từ Du Mạn, một khi cô rơi vào hoàn cảnh xa lạ, cô luôn có thói quen trước tiên tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Thật ra ngoại trừ một số đồ dùng bằng gỗ, còn có vị trí sắp đặt đồ dùng trong phòng và thiết kế trong phòng, thì phòng ngủ này thật không có cái gì khác biệt, đơn giản là giường, tủ treo quần áo, tủ sách, bàn máy tính. Phòng ngủ có một cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ cũng không kéo vào mà mở rộng ra. Từ Du Mạn xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn lên trên bầu trời lác đác mấy vì sao, chủ nhân của gian phòng này thật là biết hưởng thụ, chính là nằm ở trên giường cũng có thể thưởng thức bầu trời đêm. Một cửa sổ lớn như vậy mà người kia lại không sợ cô từ cửa sổ chạy trốn. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh là đối phương không hề lo chuyện này xảy ra. Từ Du Mạn mở cửa sổ sát đất ra, bên ngoài là một ban công nho nhỏ. Từ Du Mạn đi ra ngoài, cảm nhận sự vuốt ve của gió mát, đồng thời cô cũng nhìn thấy phía dưới đám thủ vệ đi qua đi lại tuần tra, quả nhiên là rất mạnh tay. Từ Du Mạn tì tay lên trên lan can, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào ánh sáng thấp thoáng xa xa. Ánh sáng nào, hình như không phải ánh sao? Từ Du Mạn chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này, cô cảm giác cái đó hẳn không phải là ánh sáng của ngôi sao, rất kỳ quái, rất giống ánh sáng từ đèn pin cầm tay. Nhưng ai mà lại nửa đêm chạy đến nơi cao như vậy? Chứ, đó là trên núi cao. Từ Du Mạn đang nghiêm túc suy nghĩ thì cửa bị mở ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn. Cô thật ra rất biết hưởng thụ, lời này, không phải Từ Du Mạn nói, mà là tên đàn ông yêu nghiệt mới vừa tiến vào nói. Biệt thự xa hoa như vậy cũng không phải là của tôi. Không biết rốt cuộc là, ai biết hưởng thụ đây? Từ Du Mạn không quay đầu lại, vẫn nhìn vào thứ ánh sáng ở phía xa kia, biết đó là gì không? Gã yêu nghiệt rõ ràng đang hỏi về ánh sáng thấp thoáng ở phía xa. À, hình như sắp hết điện rồi. Không biết, cô rất thành thật, không biết là không biết, cũng không phải là chuyện khó có thể mở miệng, có gì mà không thể nói. Ha ha, rất có lý, có thể để cho những người luôn tự lừa mình dối người. nghe một chút, tên yêu nghiệt cũng đứng bên cạnh Từ Du Mạn. Cô, không sợ tôi sao? Gã yêu nghiệt thật bất ngờ Từ Du Mạn có thể bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện như vậy, tuyệt không giống như hắn là người bắt cóc còn cô là người bị bắt cóc. Cách hai người nói chuyện còn rất giống như bạn bè đang tán gẫu với nhau. Anh cũng không phải là quỷ, cũng không phải là dã thú, vì sao tôi phải sợ anh? Từ Du Mạn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông có giọng nói rất êm tai ở bên cạnh. Bởi vì đang đứng ở bên ngoài ban công, hơn nữa. Tên yêu nghiệt lại đứng ngang với cô cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy một gò má của đối phương, chỉ là một gò má cô liền thấy xem thế là đủ. Rồi, một tia ghen tị tự nhiên sinh ra, phụ nữ luôn không muốn thấy một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình, nhưng lại càng không chào đón một tên đàn ông so với mình còn xinh đẹp hơn. Người đàn ông này quá đẹp, khiến cho cô có chút mặc cảm, quá yêu nghiệt rồi, Từ Du Mạn cũng thiếu chút nữa thất thần. Nếu như anh đi làm câu dơ, một khẳng định còn nổi tiếng hơn Kappa, hai, nhiều, một, hình như là những người thích cosplay thì phải, hai, ba, theo tự điển Nhật Kenkyusa, Kappa được tả như một tiểu yêu, một quái vật. Sống dưới nước với cái đầu bờm sờm rúng tóc, trên đỉnh đầu có một hõm, đựng nước, Kappa, chữ Hán Việt Hà Đồng, do ghép từ hai chữ Hà Kawa và Đồng Wappa. Đứa con nít sống dưới sông, hình dạng giống khỉ, mũi dài, mắt tròn, có râu màu nâu hung dưới cằm, da hơi xám, tay chân có 5 ngón, và có mùi tanh như mùi cá. Cách chương.